Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, ác chiến, 3, tỷ, nhanh lên tỉnh táo lại, đó là huyết quỷ hàng, tiểu thiên ở một bên nôn nóng mà nhắc nhở. Dương Tử Mi một cái giật mình, tỉnh táo lại, nàng vừa rồi thiếu chút nữa bị kia huyết quỷ hàng mê huyễn nhiếp hồn. Ngọc Thanh run khởi phất trần, hướng huyết quỷ hàng đảo qua đi. Ai biết, kia huyết quỷ hàng đột nhiên há mồm, cắn phất trần, Ngọc Thanh dùng sức muốn giả trở về. Ai biết, cái kia huyết quỷ hàng lực lớn vô cùng. Hắn chút nào không động đậy nửa phần, chỉ là thấy rất nhiều máu đen ở kia huyết quỷ hàng trong miệng không ngừng mà chảy xuôi ra tới, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Dương Tử Mi vội vàng múa may con bướm bài tiến lên đối huyết quỷ hàng công kích. Tuy rằng con bướm bài có khả năng phát huy hiệu lực không đủ, nhưng bởi vì đó là nó thiên địch, nó hoặc nhiều hoặc ít có điểm kiêng kỵ. Sau này rụt buông lỏng ra Ngọc Thanh phất trần. Ngọc Thanh phất trần xả trở về. Ai biết, kia phất trần ti thượng toàn bộ dính đầy huyết quỷ hàng nọc độc, tích một giọt ở hắn mắt trái thượng. Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt nóng rát đau xót. Dương Tử Mi nhìn lại, phát giác sư phụ hốc mắt nhanh chóng biến hắc, hơn nữa kia hắc khí hướng mặt bộ bốn phía lan tràn. Không tốt, sư phụ trúng độc, nàng bước lui một chút huyết quỷ hàng, đem tiểu thiết tháp đưa cho sư phụ, làm hắn nắm trong lòng bàn tay mặt, vốn tưởng rằng, sư phụ cũng sẽ giống Long Trục Thiên như vậy, tiểu thiết tháp có thể nhanh chóng hỗ trợ giải độc. Ai biết, Ngọc Thanh tay cầm tiểu thiết tháp, lại không có một chút phản ứng, kia độc khí vẫn như cũ đang không ngừng mà lan tràn. Toàn bộ đôi mắt bắt đầu mơ hồ không rõ ràng lắm mà đi thấy này tình huống. Dương Tử Mi thầm kêu không tốt, cũng liền không hề ỉ lại tiểu thiết tháp, vội vàng lấy ra ngân châm, đâm vào sư phụ mấy cái quan trọng huyệt vị thượng, bức trụ độc tính không hề lan tràn. Liền ở ngay lúc này, huyết quỷ hàng được đến rách hiệu lệnh, lại lần nữa khởi xướng tập kích. Mà những cái đó tiểu độc vật cũng ùa lên. Nữu nữu, không cần lo cho ta, Ngọc Thanh đẩy ra Dương Tử Mi nói, giúp sư phụ báo thù. Dương Tử Mi nhìn thoáng qua sư phụ đôi mắt bi từ tâm tới, chân phải mãnh đạp mặt đất, trên tay kết cái phục ma ấn, một mặt giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau dịu quang từ nàng chỉ gian bắn ra, thẳng tắp vào huyết quỷ hàng. Này chân phải đạp mà vốn là đạo gia mệnh quỷ pháp môn, Mao Sơn phái tinh thông 5 quỷ pháp thuật, này cơ bản nhất pháp môn chính là biển chỉ dẫn thiên cùng đạp mà. Hơn nữa Mao Sơn đạo sĩ càng lấy đạp mà làm cơ sở, phát minh một bộ tên là thần đánh pháp thuật. Tập thành này pháp thuật, người có thể thông qua đạp mà hiệu lệnh đầy trời thần Phật tiến đến hộ thể. Năm đó liên quân 8 nước xâm lấn Bắc Kinh thành thời điểm, những cái đó nghĩa hợp đoàn người đúng là lấy này thuật chống lại, nhưng lấy huyết nhục chi thân cuối cùng là khó địch dương thương, súng, dương pháo, cuối cùng vẫn là lấy nghĩa hợp đoàn thất bại mà chấm dứt. Ở kia lúc sau ngoại quốc nhà khoa học đang nói đến thần đánh một thuật khi khịt mũi coi thường. Trào phúng này bất quá là thấp hèn thuật thôi miên thôi. Nhưng mặc kệ là thuật thôi miên cũng hảo, thật sự có thần thượng thân cũng hảo, này thần đánh có thể cho một cái tay trói gà không chặt người nháy mắt trở thành võ lâm cao thủ. Này lại là không tranh sự thật. Huyết quỷ hàng ót bị Dương Tử Mi này dùng hết toàn thân chân nguyên phục ma ấn đánh trúng. Phanh, thạch phá kinh thiên vang lớn. Huyết quỷ hàng toàn bộ đầu bỗng nhiên nổi lửa tới, biến thành một đoàn hỏa cầu. Vẫn đục mùi hôi ở không trung, nhanh chóng mật mã khai đi. Dương Tử Mi trên tay tiểu thiết tháp nhất cử. Không trung những cái đó độc khí nhanh chóng hướng tiểu thiết tháp ngưng tụ mà đi. Cuối cùng biến mất, vô tung. Tỷ tỷ làm tốt lắm. Không nghĩ tới ngươi pháp thuật so với chúng ta điệp thần càng thêm hữu dụng oa. Tiểu thiên hưng phấn mà kêu lên. Sao? Hết chương.